Bách luyện thành tiên, chương 4018, kỳ quái thực lực, góc truyện audio.com, đồ giả mạo, Lâm Hiên ngược lại thực bị nói đúng sững sờ, sau đó nhịn không được cười lên, không nghĩ tới đối phương lại là đem tự mình như vậy đối đãi. Khó trách hắn trên mặt không có bao nhiêu vẻ sợ hãi. Bất quá hắn nói mình bản thân bị trọng thương lại là chuyện gì xảy ra đâu. Hóa thân gặp cường địch, bất quá tự luyện chế hóa thân thế nhưng mà dược linh thân thể. Theo lý thuyết là không có như vậy yếu ớt địa phương. Dù cho bị trọng thương, cũng rất dễ dàng khôi phục nói như vậy, hắn lúc này đây đối mặt khó khăn thật đúng là không như bình thường. Hư vô ma quân không ở chỗ này, vị kia ma nham thành chủ có bản lãnh lớn như vậy sao? Lâm Hiên trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu truyền qua, nhưng rất nhanh tựu ném chưa sau đầu mất. Sự tình có nặng nhẹ trước giải quyết trước mắt ra hỏa mới là chính đề. Lâm Hiên bên khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng mà nụ cười kia nhìn, lại làm cho người khắp cả người phát lạnh, cũng khó trách Lâm Hiên đối với chính mình người, từ trước đến nay không sai tiểu thuyết đều là vô cùng tốt địa, mấy cái đồ nhi càng là phi thường sùng nịch, hôm nay trông thấy thượng quan tỉ muội bị đánh được mệnh huyền một đường bộ dạng, trong nội tâm làm sao có thể không nóng nảy. Sau đó là tích góp từng tí một đại lượng nộ khí. Hết lần này tới lần khác ma đầu kia còn là một bộ rất chảnh bộ dạng, đây không phải là tự gây nhiệt không thể sống, ông cụ thắt cổ, muốn chính mình muốn chết sao? Lâm Hiên dáng tươi cười cũng lại để cho cái kia đầu chọc ma tôn cực không thoải mái, hét lớn một tiếng, lập tức đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tai, đầy trời lôi đình đại tố. Màu đen tia chớp vặn thành một cỗ, lập tức hóa thành một dữ tợn mặc dao như lấy Lâm Hiên phốc rơi. Thành thế hiển hách nhưng mà Lâm Hiên lại nhìn như không thấy, tại khổng lồ kia uy năng hạ liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Thẳng đến mặc dao vọt tới chỗ gần, mới hét lớn một tiếng, mắt thường có thể thấy được sóng âm ở trên hư không tạo nên điểm một chút rung động, sau đó cái kia rung động không ngừng hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, trở nên kịch liệt vô cùng, một đạo cương phong lăng không mà lên. Khó có thể ngôn ngữ sắc bén cùng mặc dao đụng vào nhau. Dễ như trở bàn tay, liền đem thứ hai xé rách thành bột phấn. Cái này, điều này sao có thể đâu, cái kia đầu chọc ma tôn nghẹn họng nhìn chân chối, không có tin tưởng chính mình con mắt chỗ đã thấy một màn. Lâm Hiên không có động thủ càng chưa nói tới tế ra bảo vật, gần kề hét lớn một tiếng, liền đem công kích của mình bài trừ. Chẳng lẽ là Phật môn sư tử hống, không đúng, chỉ là rất bình thường sóng âm, dựa vào linh áp nhấc lên cương phong, là có thể như thế như vậy thế như trẻ tre. Biểu hãn là duy nhất hình dung, nói không thể tưởng tượng nổi cũng không đủ. Trước mắt thằng này, cũng không phải cái gì đồ giả mạo. Đầu chọc ma tôn khắp cả người phát lạnh rồi. Nhưng mà việc đã đến nước này, hối hận cũng không chỗ hữu dụng. Tại Lâm Hiên nhìn soi mói, hắn không có khả năng tìm được cơ hội trốn đi. Chẳng lẽ mình lại ở chỗ này vẫn lạc? Không, sẽ không đâu. Cái kia Lâm tiểu tử rõ ràng đã bản thân bị trọng thương rồi. Hôm nay hẳn là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi một kích kia có lẽ đã là hắn cuối cùng sức mạnh. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Hôm nay Lâm Hiên, bất quá là miệng cọp gan thỏ hổ giấy, mình nhất định không thể bị hắn hù sợ. Góc truyện audio.com, nhiều loại ý niệm trong đầu truyền qua, đầu chọc ma tôn trên mặt. Lộ ra một tia âm tàn dáng tươi cười, tay áo phất một cái, ngăm đen ma khí theo thân thể của hắn mặt ngoài một loạt mà ra. Sau đó, từ bên trong bay ra một thanh như núi cao cao cự phù. Là thằng này bổn mạng bảo vật, hắn một kích này thế nhưng mà chút nào giữ lại cũng không. Hiển nhiên, thằng này trong nội tâm mặc dù có nhiều loại suy đoán, nhưng đối với Lâm Hiên, như cũ là kiêng kỵ vô cùng, hắn một kích này, chính là muốn một lần là xong, đem Lâm Hiên gọn gàng diệt sát ở tại đây. Nhưng mà chỗ nào có dễ dàng như vậy? Hoặc là nói, hắn giờ phút này làm như vậy, căn bản là cùng nói chuyện hoang đường viển vông kém phẳng phất. Đối mặt đầu chọc ma tôn kinh thiên nhất kích, Lâm Hiên bên khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nụ cười kia giống như là gió xuân ấm áp, lại mang theo vài phần đùa cợt chi ý. Thật sự là ngu xuẩn vô cùng, hạt gạo chi châu cũng dám tại Hạo Nguyệt trước mặt biểu hiện ra nó vầng sáng. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm ra. Vô thanh vô tức trong hư không kích động lấy một cỗ quỷ dị pháp tắc chi lực. Sau đó răng rắc một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia giống như núi cao cự phù, mặt ngoài có vô số vết dạn hiển hiện mà ra. Rậm rạp chằng chịt như mạng nhện bình thường, toàn bộ bò đầy. Ma khí tiêu tán, cái này bảo vật đã linh tính đều không có, hóa thành sát thường, xuống trị lạc. Phốc, đầu chọc ma tôn một ngụm máu tươi phụt lên, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đối phương như thế cử trọng nhược khinh, sẽ phá hủy chính mình bổn mạng bảo vật. Chẳng lẽ vừa rồi sở hữu suy đoán, tất cả đều là sai hay sao? nhưng mà lúc này sâu hơn cứu, đã là một điểm ý nghĩa cũng không, hắn tình cảnh hiện tại không xong đến tột đỉnh tình trạng. Đầu chọc Ma Tôn bàng hoàng không liệu, mà Lâm Hiên đã động thủ. Thân hình lóe lên, không biết như thế nào, liền đi tới đối phương bên người, như quỷ mị. Đối phương căn bản phản ứng không kịp, đã bị Lâm Hiên một quyền đánh vào trên thân thể hắn. Lâm Hiên thực lực không cần đề, một quyền này xuống dưới, theo lý, hắn bất tử cũng có thể xóa nửa cái mạng địa phương. Nhưng mà lại tuyệt không đau, tựu phảng phất gió nhẹ quét kiến càng lay cây, đầu chọc Ma Tôn trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, đối phương thật sự là nỏ mạnh hết đà. Ý nghĩ này chưa truyền qua, phốc phốc phốc, Lâm Hiên lại liên tiếp sổ quyền đánh ra. Cái chán, bụng dưới, đan điền khí hải, hắn bị đánh trúng vài chỗ chỗ hiểm, nhưng mà như cũ là một điểm không đau, như thế, ngồi thực suy đoán của mình, đầu chọc Ma Tôn không khỏi vui mừng quá đỗi rồi. Tài ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc mình, nếu là đem Lâm Hiên diệt trừ, hư vô đại nhân không phải trùng trùng điệp điệp ban thưởng chính mình không thể. Vận khí thật tốt quá, thật sự là thượng thiên giúp ta, vì vậy hắn nhe răng cười suy nghĩ muốn đem Lâm Hiên bắt sống. Nhưng mà lại đột nhiên phát hiện mình rõ ràng không hiểu thấu không thể động đậy. Không, không chỉ là không thể động đậy, liền toàn thân pháp lực đều không thể vận chuyển. Vèo, giò trên bầu trời té rớt đầy bụi đất trực tiếp đụng vào một mảnh trong phế tích mặt. Là vừa mới phàm nhân thành trì, bị vực ngoại thiên ma nhóm tập kích san thành một mảnh đất bằng, lúc này cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ còn lại có một ít đổ nát thê lương. Ôi, đầu chọc Ma Tôn dãy giụa lấy bò lên, lại phát hiện. gocchuyenaudio.com, mình đã rơi vào mình đầy thương tích hoàn cảnh, toàn thân có vài chỗ gãy xương, nội phủ cũng có máu tươi chảy ra. Hắn sợ ngây người, không thể tin được trước mắt đã phát sanh một màn. Chính mình thế nhưng mà đường đường độ kiếp cấp bậc vực ngoại thiên ma, thân thể cũng trải qua vô số lần thiên kiếp tẩy lễ qua, so kim cương còn muốn chắc chắn, tựu tính toán tạm thời không cách nào đem pháp lực thi triển ra, lại làm sao có thể ngã một phát tựu chật vật đến tình trạng như thế. Ngô Xuẩn, ngươi bây giờ không chỉ có riêng chỉ dùng để không xuất ra pháp lực đơn giản như vậy. Lâm Hiên bên khóe miệng mang theo vẻ chê cười. Chẳng lẽ ngươi không có có cảm giác đến, của mình tứ chi bách hài, kinh mạch các nơi, đều tràn ngập có quỷ dị pháp tắc chi lực sao? Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Đầu chọc Ma Tôn trên mặt tràn đầy sợ hãi, lúc này hắn tựa như một đầu bị nhổ răng lão hổ, không có lực lượng cảm giác lại để cho hắn cơ hồ đã đến phát điên tình trạng. Cách chương.